Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3067, chương 3073, thú triều bạo nổ phát. Thú triều bạo nổ phát, ngắn như vậy kỳ bên trong, căn bản cũng không khả năng theo hắc ám thành sông ra đi. Hơn nữa, thú triều chỉ cần liên tục không ngừng. Như vậy bọn họ phải một mạch trốn cái này hắc ám thành chung. Dù sao hắc ám thành còn có phía trước để lại cấm chế, còn có thể ngăn cản vài phần. Diệp Lăng thân ảnh hướng phía trước điên cuồng phi vút đi. Khi đi tới đoàn người chật chội tường thành thời gian, cái kia cuồn cuộn mây đen đã che đậy toàn bộ thành trì. Mây đen cuồn cuộn, phảng phất là sơn nhạc đè xuống tựa như. Thành trì tựa hồ cũng muốn ở nơi này mây đen chi hạ bị trong nháy mắt phá hủy, làm cho người kinh hãi run sợ, rợn cả tóc gáy. Trong hư không có âm lãnh gió thổi tới nít nửa khoảng không bên trong, thổi xương người đầu đều là đau. Hơn nữa, ở âm lãnh điên trung còn trộn lẫn một tia nồng nặc gay mũi yêu khí. Này cổ yêu khí rất là bạo ngược, lệnh người vẻn vẹn là cảm giác cũng có chút sợ hãi. Cửu U, ngươi trở lại rồi, nhanh, ta dựa vào. Cảm giác được Diệp Lăng bay tới, Ngạn Lang xoay người hướng Diệp Lăng ngưng trọng nói đạo. Nhưng là nói đến một dạng thời điểm, trong mắt bỗng nhiên nhất trống, hít vào ngụm khí lạnh. Ngạn Lang, làm sao vậy? Một bên Ma La cũng là trầm giọng hỏi. Hồng Vân càng là vội vàng nhìn lại. Khi hắn nhóm chứng kiến Diệp Lăng trong cơ thể tản ra bốn trọng khí tức chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Đây chỉ là chớp mắt một cái, Diệp Lăng đã đột phá. Làm sao có thể? Thật bất khả tư nghị a. Diệp Lăng mới rời khỏi vài phần chung a, lặng yên không tiếng động đột phá. Bọn họ căn bản là không có cảm giác được thành bên trong có đột phá khí tức. Hơn nữa, đây rốt cuộc là làm sao đột phá? Bình tĩnh, bình tĩnh, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng vừa cười vừa nói. Sinh mệnh chi quả huyền diệu, như nói cho bọn họ, phòng trừng bọn họ từng tái được nổi điên. Canh giữ ở sinh mệnh chi thụ xuống, để cho ta làm sao bình tĩnh? Hồng Vân khổ sáp cười, nhún vai, trong nháy mắt liền nhanh đuổi theo tu vi của nàng, làm cho nàng làm sao bình tĩnh. Đây cũng quá ly kỳ quỷ dị nữa à, thú triều tới sao? Diệp Lăng mâu quang nhìn về phía xa chỗ trống rỗng đại địa lên, lại tiết lộ ra một tia không ổn khí tức. Sáp, đây nhất định là thú triều, chuẩn bị xong trường kỳ tác chiến đi. Căn bản không thể trong thời gian ngắn giải quyết. Thú triều thật là đáng sợ, không cách nào tưởng tượng. Ở mấy người bên cạnh Phó Giao nghe được Diệp Lăng mấy người nói chuyện, xoay người hướng Diệp Lăng trầm giọng nói đạo. Đột nhiên, Phó Giao trong mắt trừng tròn vo. Rất rõ ràng nàng cũng phát hiện Diệp Lăng tu vi đột phá. Trong nháy mắt mục trừng khẩu ngốc, liền nàng cũng mắt choáng váng. Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Phó Giao nuốt nước miếng một cái, nhịn xuống không có la xuất hiện, nhưng là trong mắt kinh ngạc cùng chấn động lay động cũng là nồng nặc vô cùng. Cái này còn có thiên lý ấy ư? Phù hợp logic sao? Mau nhìn, đang ở này lúc đột nhiên một vị thiên tôn ngưng tiếng khẽ quát âm thanh, tiếp hết thảy đăng lâm thành tường thiên tôn đều là hít vào ngụm khí lạnh. Đồng tử hóa thành châm mang hình, ở trước mặt bọn họ cái kia thương mang đại địa lên, đột nhiên tạo nên cuồn cuộn khói báo động, mà sau từng đạo thân ảnh hướng nơi đây điên cuồng nhào tới, bốn phương tám hướng, rậm rạp, nhất định dường như cá giếc sang sông một dạng, che khuất bầu trời. Hống hống hống, nhiều tiếng giống giận chấn động triệt thiên địa gian. Mọi người, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, khuôn mặt sắc đều là có chút bạch. Làm bầy yêu thú này giống giận trong nháy mắt đó, thiên địa chấn động, chư vị, thú triều đột kích. Bất kể là ai đều phải xuất thủ. Hơn nữa không thể lưu thủ. Nếu không còn lại người đã chết, người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lúc này đầy nguy cơ sinh tử, được mọi người cùng nhau vượt qua. Cho nên nói, đều ra tay đi. Tường thành lên, cái kia Kình Thiên Môn Thái Mông bước ra một bước. Mâu quang quét ngang bốn phía, hướng mọi người cao giọng quát lên. Không ít người đều là liền vội vàng gật đầu. Đại tai nạn trước, không ai có thể chỉ lo thân mình. Một khi không đỡ được, chúng thú công thành, như vậy cho dù là những thứ kia sáu trọng thiên tôn, cũng phải chết. Điểm này căn bản không cần nghĩ, cho nên nói vô giải. Thái Mông nói không sai, lúc này đây muốn vượt qua thú triều, mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Chợt, Lam Cương cũng là đạp xuất hiện, làm chân vũ tông ở đại ám hắc thiên bên trong nhất cường đại một trong đệ tử. Hắn nhất định đại biểu chân vũ tông xuất đầu, lần này kinh đào hãi lãng bên trong có tư cách, nếu không, đệ nhất tông môn uy danh ở đâu? Dựa vào thành trì chi hiểm, mọi người trước tiên ở tường thành trên oanh sát, một ngày yêu thú vạ lây đến rồi tường thành, như vậy lập tức lao xuống, cùng bên ngoài chém giết. Hắc ám thành không thể phá, nếu không đại họa lâm đầu. Lam Cương dừng một chút, hướng mọi người lần nữa nói đạo, thành phá, tự nhiên nơi hiểm yếu sẽ không có. Đối với những người này mà nói, có thể nguy cơ sẽ thêm lớn, cho nên nói mặc kệ thế nào, thành trì tuyệt đối phải bảo vệ, không thể chút nào sai lầm. Chư vị, ra tay đi. Đột nhiên, Lam Cương bên cạnh Bạch Ngọc Nộ quát một tiếng, mọi người phục hồi tinh thần lại, chứng kiến cái kia bốn phương tám hướng yêu thú, khoảng cách thành trì chỉ bất quá trăm dặm, khoảng cách trăm dặm. Đối với hắn nhóm những người này mà nói, chỉ là chớp mắt mà thôi. Giết, đáng chết yêu thú, đến đây đi, ra ra tiễn các ngươi quy thiên. Đại cấm kỵ thuật, hủy thiên diệt địa, sát sát sát, oanh thiên quyền, một quyền nứt càn khôn, chấn động tứ phương, rầm rầm rầm rầm. Trong một sát na, từng đảo đáng sợ thần thông tự tường thành chi trên điên cuồng rít gào bôn tập, trong nháy mắt liền oanh sát đến rồi phía trước đàn yêu thú chung. Thiên địa đều bị cái này vô số thần thông cho che lại. Thiên địa biến sắc, Ngạ Lang mấy người cũng là xuất thủ. Ở loại tình huống này phía dưới, cái gì nhiệm vụ không nhiệm vụ cũng đã là thứ yếu. Bảo trụ mệnh mới là điều quan trọng nhất. Tam thiên kiếm trận, giết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thân thể chấn động, từng chui ba thước thanh phong thình lình xuất hiện ở lưng của hắn về sau. Không ngừng nhấp nhô, ong ong loạn chiến, kiếm khí, hầu như gầm lên toàn bộ thiên địa. Chỉ thấy cái kia tản ra hàn quang tam thiên kiếm trận, ầm ầm hướng phía trước bảo tập kích đi, xé mở thiên địa, rầm rầm hưu, kiếm trận phá khoảng không. Hướng yêu bầy thú bên trong giết tới, cái kia vô cùng sức mạnh hủy diệt, trực tiếp đem trước nhất một hàng yêu thú cho thọc lạnh thấu tim. Phốc phốc phốc, tất cả yêu thú tuôn ra huyết vụ ngã nhào trên đất lên, mà tam thiên kiếm trận dĩ nhiên vẫn không có tiêu tán, vẫn là hướng phía trước bảo tập kích, dường như súng máy bắn phá một dạng, đem dám can đảm xông tới yêu thú từng cái toàn bộ chém giết. Tiên huyết, dường như tiểu khê một dạng sinh ra ở mặt đất bao la lên. Những yêu thú kia trong mắt màu đỏ tươi, căn bản can đảm sinh tử, tiếp tục hướng phía trước hướng về phía. Nhưng là, bọn họ công kích, căn bản không pháp xúc phạm tới trên tường thành chúng thiên tôn. Mà bọn họ lại thành cái sàng tựa như, bị giết như rồi. Chớp mắt nhìn một cái, có vẻ như còn có thể. Tối thiểu yêu thú tử thương vô số, mà cái kia bạo ngược khí thế cũng là bị áp chế thêm vài phần. Nhưng là lại nhìn một cái, đại quân yêu thú chỉ là khí thế bị áp nhất một xíu mà thôi. Bạo ngược như trước, sát lục vẫn là như vậy, thao thiên dâng trào. Quan trọng nhất là bốn phương tám hướng yêu thú như trước liên tục không ngừng hướng hắc ám thành đánh tới, phảng phất giết không sạch, chém không riêng, lệnh người kinh hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?